Đệ tử đẳng cấp vũ đồ té từ trên ngựa xuống đất, độc khí ngấm vào người, miệng sùi bọt đen. Hàn Trường Sinh hét to một tiếng, tìm cách trốn đi. Mặt Hàn Trường Sinh trắng bệch, lão không ngờ đối phương là siêu cường giả linh xuất. Nếu sớm biết thì Hàn Trường Sinh nào dám tới trêu chọc. Dù là Dược Vũ Tông cũng không dám trêu vào cường giả linh xuất. Hàn Trường Sinh nhanh chóng đánh ra thủ ấm. Chân khí thuộc tính thổ hùng dũng tuôn ra. Thoáng chốc ngưng kết thành quyền ấm khổng lồ hàng trăm thước bay tới hướng Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Chân khí thuộc tính thổ chấn không gian gợn sóng, tiếng nổ giống như sấm rền vang vọng giữa hư không. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Đom đóm mà dành phát sáng với trăng. Vũ phách nho nhỏ dù có là vũ phách cửu trọng thì chỉ là con kiến trong mắt ta. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đứng trên trời, sát ý sắc bén bao phủ toàn trường. Ánh sáng đen tụ tập trong tay Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, ngưng kết thành quyền ấm to cỡ 50 thước. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Bùm, bùm. Hai quyền ấm va chạm. Quyền ấm của Hàn Trường Sinh thoáng chốc bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ màu vàng đất. Bị ánh sáng đen ăn mòn thành xương khói. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ngưng kết quyền ấm đột nhiên co rút lại cỡ nắm đấm bình thường. Quyền ấm tràn ngập ánh sáng đen làm tim người đập nhanh. Quyền ấm xuyên thấu không gian gián tiếp sụp đổ, quyền ấm đấm mạnh vào ngực Hàn Trường Sinh. Bùm! Hàn Trường Sinh không thể né tránh, tốc độ của đối phương như hồn ma, nhanh đến nỗi lão không kịp phản ứng. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống. Hàn Trường Sinh bị đánh bay đi. Lực lượng khổng lồ đụng mạnh vào nội tạng. Năng lượng kinh khủng thì tấn công linh hồn của lão. Khủng khiếp nhất là trong lực công kích chứa kịch độc đang ăn mòn toàn thân lão. Hàn Trường Sinh há mồm phun ra máu đen xen lẫn nội tạng. Phụt! Nội tạng cũng bị nhuộm đen, mắt Hàn Trường Sinh trắng dã, con ngươi tan rã không còn sự sống. Chỉ một đợt va chạm Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh chỉ dùng một chiêu giết Hàn Trường Sinh. Hồ Nam Sinh thấy bên Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ra tay thì cũng hét to. Giết, không chừa một tên. Chân khí vận chuyển dưới chân, Hồ Nam Sinh nhanh như tia chớp lao tới trước. Sau lưng Hồ Nam Sinh, đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, các đệ tử lao lên. Hiện tại đệ tử Phi Linh Môn không còn như trước. Không sợ ai, bọn họ liều mạng xông lên. Bùm bùm bùm. Thoáng chốc hỗn chiến, tiếng năng lượng nổ vang không dứt bên tai. Bốn trưởng lão La Sát Môn còn lại sợ hãi mặt cắt không còn chút máu. Trốn, mau trốn đi, Phi Linh Môn có cường giả linh xuất. Bọn họ không có sức đối kháng cường giả linh xuất. Trưởng lão Hàn Trường Sinh bị giết chỉ trong một chiêu. Bọn họ thì không đỡ nổi nửa chiêu. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lạnh lùng nói. Muốn trốn hả? Đã muộn rồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đứng trên trời, sát khí khuyết tán. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhanh chóng kết các thủ ấm kỳ dị đầy trời. Ánh sáng đen tứ xăng, mùi hôi gay mũi tràn ngập không gian. Trong ánh sáng đen có bốn kình khí như xúc tu xuyên thấu không gian bắn nhanh hướng bốn trưởng lão vũ phách của La Sát Môn. Bốn tu vi vũ phách. Một người vũ phách ngũ trọng. Một người vũ phách tứ trọng. Hai người vũ phách tam trọng. Thực lực không tính lác yếu. Bốn trưởng lão La Sát Môn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng ánh sáng đen bao phủ đầy trời. Bọn họ bị giam cầm không cách nào chạy ra khỏi không gian ánh sáng đen. Vù vù vù vướt. Bốn kình khí đen xé sách không gian, khí lạnh kinh người ập đến đâm vào lưng bốn trưởng lão La Sát Môn. Bốn trưởng lão La Sát Môn mặt trắng bệch dựng hộ thân cương khí, cảm giác kình khí cuồng bạo sau lưng thì sợ teo tim. Bốn trưởng lão La Sát Môn thầm hối hận vì đã đến Phi Linh Môn. Không vứt vát được gì ngược lại sắp mất mạng. Nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn mất rồi. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc.